Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 165, Thần Tiêu Ngọc phủ chúng lôi tướng. Nếu như bên ngoài người ý đồ mưu hại cái này thuận kiếp mà sinh người, chẳng những sẽ bình sinh các loại khó khăn trắc trở, khó có thể thành công, mà lại nói không cho phép bị thiên đạo cản trở. Tâm ma nảy sinh không nói, chính là vào tà đạo đều không tự biết. Y hệt năm đó, chính là cái kia thánh nhân chi tôn, cũng trong lúc bất chi bất giác vào cục. Có thể nghĩ cái này thuận kiếp mà sinh người liên lụy là bực nào to lớn. Tối thiểu, tại cái này thuận kiếp mà sinh người hoàn thành đại kiếp thiên mệnh, làm ứng kiếp mà sinh người, đá mài đao, hết thành thiên địa sứ mệnh trước đó, sợ là thánh người hạ thủ đều không nhất định có thể hỏng hắn tính mệnh. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Đế cái kia tràn ngập vô thượng uy nghiêm gương mặt ẩn ẩn co quắp một chút. Cái này thuận kiếp mà sinh chi ý nan bình, chẳng lẽ lại phá chẫm Nam Thiên Môn? Cứ tính như vậy, thả câu ngoan thoại, quát lớn hai câu, nên vấn đề không lớn a. Bất quá vừa nghĩ tới năm đó nào đó thánh nhân cũng bởi vì tức giận thuận kiếp mà sinh người, ngưỡng mộ chi tâm, dẫn đến bản thân bất chi bất giác vào cục, vì đại kiếp làm cái bắt đầu, gánh chịu vô số nhân quả, Ngọc Đế liền có chút theo tâm, dự định thuận theo thiên đạo. Mặc dù nói chính mình cái này tam giới chi chủ chính là thiên đạo chỉ định, đã công đức viên mãn, nhưng không cẩn thận ứng kiếp, nói không chừng một lần nữa chuyển thế nhập nhân gian lịch luyện cũng không phải là không được. Nếu như tương tự cái kia thiên bồng nguyên soái như thế, trùng hợp đầu heo thai, hạo thiên thượng đế uy nghiêm ở đâu? Tam giới chi chủ uy nghiêm ở đâu? Còn thế nào thống lĩnh thiên địa tam giới? Chỉ bất quá, chính mình bày lớn như vậy tràng diện tới, chẳng lẽ lại không nói một lời chuồn đi? Chính là thánh nhân đánh chẫm Nam Thiên Môn, cũng cần cực kỳ cho cái thuyết pháp đi, nếu không chính là náo đến lão sư chỗ đó, cũng là ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, tâm tư phức tạp, lấy đại vô lượng trí tuệ, kết hợp tam giới chúng sinh chi huống, thiên địa đại kiếp chi thế, suy nghĩ rất nhiều, Ngọc Đế lại là dừng lại, không biết nên ứng đối ra sao. Ngọc Đế còn lại không nói, cái kia đông đảo vốn là ào ào hỗn loạn mà tới tiên gia, càng sẽ không có nhãn lực kiến giải bao biện làm thay thế Ngọc Đế lên tiếng. Tràng diện, nhất thời có chút an tĩnh, có chút quỷ dị, từ thiên địa các nơi thi triển thần thông quan sát đánh giá lấy Nam Thiên Môn tình huống rất nhiều. Đại năng, cũng là có chút không nghĩ ra, mà giấu ở chính đạo chi quang, bên trong đường Tam Tạng càng là không rõ ràng cho lắm. Không hiểu Ngọc này đế vì sao nhìn mình chằm chằm không nói một lời. Chỉ bất quá đường Tam Tạng bản ý chính là vì trì hoãn thời gian, cho Bạch Cốt Phu Nhân tranh thủ một chút thời gian thôi. Đã Ngọc Đế đối với Bạch Cốt Phu Nhân sở tác sở vi đều không có dị nghị, cứ như vậy yên tĩnh làm cái ăn dưa quần chúng, đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Trong lúc nhất thời, bản này nên tràn ngập vô thượng uy nghiêm, đại biểu thiên đình chí cao vô thượng địa vị, chỉ cho phép thiên đình tiên gia thông hành Nam Thiên Môn, lại là duy chỉ có một đầu cốt ma tại Nam Thiên Môn phía trên khó khăn hoạt động. Cái kia thiên binh thiên tướng nhìn lấy, lúc đó đình chư tiên nhìn lấy, cái kia tam giới chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy, lại không một người mở miệng ngăn cản, mà dĩ nhiên ở vào đèn cạn dầu trạng thái bên trong Bạch Cốt Phu Nhân còn thừa dư lực, vẻn vẹn đủ để cho một phần nhỏ khớp nối khôi phục bình thường. Cái kia còn lại dâu ria khớp nối lại là mặc cho nó ở vào hòa tan lại ngưng kết trạng thái. Bạch Cốt Phu Nhân hoạt động ở giữa, rút dây động dừng lại là không thể tránh khỏi, dẫn đến cái kia các nơi hòa tan, lại lần nữa ngưng kết khớp nối lại là phát ra giống như nghiến răng đồng dạng khiến người ta ghê răng thanh âm, kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, một bước. Rốt cục, tại Ngọc Đế từ cái này Lăng Tiêu Bảo Điện đã tìm đến Nam Thiên Môn công phu, động tác so sánh phàm nhân đều chậm chạp gấp 10 lần, Bạch Cốt Phu Nhân rốt cục khó khăn bước ra một bước, chính thức đặt chân cái này Nam Thiên Môn bên trong. Lại đến một bước, thiếp thân liền chính thức tại cái kia thiên đình bên trong. Vương, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, thì giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Bạch cốt phu nhân hốc mắt ẩn ẩn có quang mang sáng lên. Chính là động tác đều tựa hồ nhanh lên rất nhiều. Liền muốn lại đi đến một bước. Triệt để chỗ dựa tại đất thiên đình bên trong. Mà bị thuận kiếp mà sinh người cho chấn trụ. Suy nghĩ xốc xếch ngọc đế lại là ánh mắt ngưng tụ. Thiên đình uy nghiêm. Không thể nhẹ tổn hại. Chỉ là hạ giới ti tiện cốt ma. Có tư cách gì chỗ dựa tại đất thiên đình phía trên. Lúc này, ngọc đế liền hạ sắc lệnh. Mệnh cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn xuất lĩnh lôi bộ 36 lôi sẽ ra tay diệt sát. Yêu ma, đã bình ổn thiên đình yên tĩnh. Đương nhiên, đối với cái kia ý nan bình, ngọc đế lại không có bất kỳ cái gì nhắc đến xử trí chi ý. Mặc cho cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tự mình phát huy. Gánh chịu nhân quả, theo ngọc đế hiệu lệnh rơi xuống. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tuân mệnh. Lôi bộ chúng tướng thần thông tức lộ ra, làm thay trời giáng lôi, chủ vạn vật sinh sát khô vinh, thiện ác thưởng phạt, hô mưa gọi gió, trảm yêu phục ma các loại sự tình, lại xưng thần tiêu ngọc phủ lôi bộ, chính là toàn bộ thiên đình tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà 36 tên lôi tướng phối hợp cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cùng nhau, xuất thủ, nắm giữ thần thông đã thâu tóm giữa thiên địa thiên lôi. Mìn, người lôi ba loại, tượng trưng cho thiên địa bên trong sinh sát khô vinh, thẩm phán tội phạt chi lực. Trong lúc nhất thời, 33 trọng thiên phía trên, mây đen tỏa ra, đem đường tam tạng trước mắt trong phạm vi tầm mắt hết thảy đều cuốn vào vô biên hắc ám bên trong. Vẻn vẹn chỉ có vô số lôi xà, lôi long ở trong đó cuồn cuộn ở giữa, mới có thể hiển hiện một chút ánh sáng. Nhưng những thứ này chợt lóe lên ánh sáng, lại phảng phất là giữa phiến thiên địa này uy nghiêm nhất đường hoàng ánh sáng. Đủ để cho hạng già áo túi cơm, tội ác chi đồ tâm sinh sợ hãi. Cảm giác mình giờ phút này đang bị huy hoàng lôi đình chỗ thẩm phán lấy tự thân tội ác. Đương nhiên, loại vật này còn dọa không được đường tam tạng. Tục ngữ nói thân chính không sợ ảnh nghiêng, tự nhận là thoáng cái không thẹn với thiên địa đường tam tạng. Từ trước tới giờ không từng làm qua bất luận cái gì xin lỗi tự thân lương tâm thời điểm. Đơn giản mà nói, đường tam tạng tự nhận chính mình là người tốt, mà người tốt là sẽ không bị sét đánh. Ầm ầm, liên tiếp vang vọng đất trời tiếng sấm vang lên. Một đạo thô to lôi trụ từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào đường tam tạng. Ầm, lôi điện tốc độ, nhanh bực nào, quả thực tránh cũng không thể tránh. Đường tam tạng nhất thời lại bị bổ vừa vặn, cả người đều cảm giác tê tê dại dại, tặc dễ chịu, thế mà, đường tam tạng cái kia giấu ở chính đạo chi quang, hạ nụ cười lại là không khỏi thu liễm. Nói xấu, đây tuyệt đối là trần trụi nói xấu, bần tăng cuộc đời từ trước tới giờ không được việc trái với lương tâm. Nếu như là đường thiên đạo gây nên, tuyệt sẽ không hạ xuống lôi điện bổ bần tăng. Mà những thứ này thay trời giáng lôi. Trưởng quản huy hoàng lôi đình thần chức nhân viên tuyệt đối là tại công khí tư dụng. Chẳng những bình dơ bẩn đệ nhất thánh tăng trong sạch, càng là tổn hại thiên đạo công chính danh tiếng. Có lẽ, chính là có những người này, mới có thể để hạ giới phát lên thiên đạo bất công. Thương thiên không có mắt ảo giác, thật tình không biết bất công cũng không phải là thiên đạo. Mà chính là những thứ này lạm dùng sức mạnh thần chức nhân viên. Chấm ngoặc kép, hồi tưởng lại năm đó cái kia kính Hà Long Vương thiếu hạ 3 tấc 8 giờ. Xúc phạm luật trời, không thể không lên trảm long đài. Đoạn nộp mạng, mà trước mắt những thứ này lôi tướng lại phải bị tội gì? Ngay tại đường tam tạng trên thân quang mang tiệm thịnh, đem sau lưng chính một chút xíu khó khăn chuyển động bước chân bạch cốt phu nhân cùng nhau bao phủ. Lại lúc, cái kia vô biên mây đen chính trung tâm chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy. Ngưng tụ đã giống như thiên nhãn, lại như lôi nhãn hình dáng tồn tại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.